Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2924, xuất quan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng một chút, Khúc Đàn Nhi thật đúng là phát hiện. Thanh niên mặc áo đen chưa từng chủ động thu lấy tử khí. Lúc này, nàng lại dùng thần thức phát giác được hắn u oán thần sắc. Hết lần này đến lần khác không có nhận, công bằng, đối đãi, lại chịu nổi nàng thân phận. Hắn muốn oán lại không dám thật oán, xoắn suýt với giữa hai cái này biểu lộ, thật phi thường thú vị. Trong lúc đó, nàng thật cảm thấy tâm tình không tệ. Thế là, nàng đưa tay ngưng ra một đoàn tử khí, tùy theo ra bên ngoài phất một cái. Thanh niên mặc áo đen tâm tình phức tạp cực kỳ. Chờ thật lâu, hắn thất vọng sau khi đã tiếp nhận chính mình khổ cực cảnh ngộ. Có thể là trong lúc đó, cái kia trên núi lại bay ra một đạo tử khí. Mà cái này một đạo này tử khí, so sánh tới nói, thực sự là, rất thuần túy, trọng yếu nhất là không ít A-hát. Cái này, có thể cùng Mạc Liên Thành lấy được ngang nhau, làm rất nhiều người trông mong mà nhìn qua. Đường này tử khí nhưng trong nháy mắt dung nhập thanh niên mặc áo đen thân thể. Thanh niên mặc áo đen mừng rỡ không thôi. Lập tức ngồi xếp bằng xuống tới. Nhắm mắt luyện hóa. Bên cạnh mới vừa rồi còn đồng tình hắn người. Thoáng chốc, đều trừng lớn hai mắt. Hâm mộ đố kỵ hận A-hát. Bạch thần cũng trừng lớn hai mắt. Có chút không thể tin được. Thật có, thật là có. A-hát A-hát. Tay ta tiện A-hát, tiện tay, ô ô, ta tại sao phải đi thu cái này nửa bình. Cái này ra hỏa lấy được cái kia một đạo nồng đậm tử khí. Nếu như dùng bình đến tính toán, tuyệt đối có 10 cái bình ngọc tử trở lên. Những cái kia lão ra hỏa nói muốn giao nộp mà nói. Chỉ nói nửa bình là đủ. Bạch thần hối hận A-hát, hối hận ruột đều thanh. Nếu hắn không có thu cái này nửa bình. Có phải hay không nói, hắn cũng sẽ có cái này kỳ ngộ. Giới chủ phủ rất nhiều người, khóe miệng đều rút rút. Mà phía trước nhất những lão đầu tử kia, nhìn thấy loại biến hóa này, cũng cuối cùng lưu ý đến một nhóm người này sau lưng. Cái kia nơi hẻo lánh nhỏ bạch thần cùng thanh niên mặc áo đen. Có vị lão đầu hướng bên này qua đây, yên lặng ngồi xổm thanh niên mặc áo đen trước mặt. Vị lão đầu này tại giới chủ phủ vị trí cũng không kém. Bạch thần bọn người lập tức im miệng, giống tiểu tức phụ đồng dạng. Ở tại một bên, thanh niên mặc áo đen đang đứng ở nhắm mắt luyện hóa tử khí ở trong. Tự nhiên không nhìn lão đầu này. Lúc này, lão đầu nhỏ giọng hỏi tới gần bạch thần bọn người. Hắn là làm sao làm được? Làm gì lấy được yêu chủ đại nhân như thế phong phú ban thường? Hắn, bạch thần trong miệng phát khổ, không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, bên cạnh có một thanh niên vội vàng nói. Trưởng lão, đoạn này thời gian đến nay, hắn một điểm tử khí đều không có thu qua. Cái gì, lão đầu tử mặt đều muốn xoắn suýt thành một đoàn, là nguyên nhân này sao? Bỗng nhiên, thạch thất phía bên kia, bồng, mà một tiếng vang. Ở trong đó có một tên nữ tử bay lượn mà ra. Không có kinh sợ người khí thế. Chỉ là thường thường nhàn nhạt. Hết lần này tới lần khác lại làm cho người không cách nào nhìn thẳng mà cúi đầu. Ở sau lưng nàng, còn đi theo hai vị dung mạo tương tự yêu tộc người. Một cái yêu nghiệt tà khí. Một cái khác lạnh lùng trầm ổn. Hai người kia, chính là Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiên. Những yêu tộc người đó vừa nhìn thấy Tiểu Manh Manh hai người. Thoáng chốc, hai con người đều sáng lên. Yêu tộc người A, yêu tộc người vậy mà tại bên trong bế quan. Mộc Lưu Tô bọn người vậy mà có thể dễ dàng tha thứ yêu tộc người tại Mộc Thành bế quan. Cái này sự tình làm sao có thể chứ? Nhưng mà, tận mắt thấy, lại không tới phiên bọn hắn không tin. Khúc Đàn Nhi đi ra ngoài là trực tiếp đi tới tên nào đó trước mặt. Tên nào đó lẳng lặng mà nhìn qua nàng. Nhàn nhạt mà cười. Bỗng nhiên, từ tên nào đó thân bay ra một đầu thất thải phượng hoàng hư ảnh. Vui sướng vòng quanh khúc đàn nhi truyền tầm vài vòng. Làm hư ảnh nó, không cách nào nói chuyện, nhưng có thể dùng hành động đến biểu thị chính mình cao hứng. Cách chương.